mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2538, một đời một kiếp một đôi 36, góc truyện audio.com. Sophia kiểm tra tài khoản chuyên dụng chính mình, đích xác hơn 2 ức đô la Mỹ, lại gọi điện thoại đi ngân hàng hỏi chuyên môn, nói là có người cho cô để lại nói, cố ý đem tiền quyên tặng cho cô cứu trợ thiên tai nhân họa lần này, dân bị khổ chạy nạn. Sophia rất muốn biết rốt cuộc là ai, ngân hàng Thụy Sĩ nổi danh bảo hộ người sử dụng tin tức, Sophia cái gì cũng không hỏi, nghe nói là một vị rất có tiền quyên tặng cho cô. Số tiền kia giải quyết khẩn cấp giúp Sophia cuối cùng cũng có thể bắt đầu tiến hành làm việc trùng kiến, có số tiền kia quân thượng càng không thể đáp ứng đại vương tử thông gia nước R, đại vương tử không cam lòng, xám xịt đi rồi. Tài hậu làm việc trùng kiến, Sophia giao cho quan viên chuyên môn, năm đó tài chính quyền to ở bộ trưởng bộ tài chính trong tay cũng không phải là người của hoàng thất, Sophia làm cho người ta nhìn chằm chằm tài hậu làm việc đồng thời chính mình bắt đầu phía sau màn tiền vốn, cô năm đó chiêu mộ nhân tài tài chính qua đây cũng bắt đầu đại quy mô tiền vốn, ngay từ đầu theo dân gian tư mộ, về sau, vì nước A nghèo khó, Sophia ánh mắt đặt ở châu Âu mỗi chùm trên người theo mỗi tập đoàn tài chính quyên tiền, góp vốn, bắt đầu đầu tư tài chính thật lớn nguy hiểm. Đây là tương đương có nguy hiểm, cũng rất gần cầu tài chính. Nguy hiểm lớn, thù lao cũng lớn. Trải qua nửa năm đầu tư quyên tiền giả phát hiện thật lớn tiền tài hội báo, liền càng muốn đem tiền tiếp tục cho bọn hắn, càng trùng hợp chính là, Sophia thu được tin tức nội bộ, người đầu tư quốc tế bày ra hành vi lần thứ hai công kích bảng Anh, cô cũng bắt đầu bày ra hạng mục này, liên tục 3 tháng tài chính dung chuyển, chính phủ Anh quốc đứng vững áp lực bảng Anh bị giảm giá trị, nhưng mà cũng bị ăn ý giả cuốn đi một số tiền lớn. Sophia ở lần này tài chính hoạt động chung cũng cuốn đi 4 ức bảng Anh, là lần này tài chính ăn ý chung lợi nhuận tối cao người chi nhất, nhất cử thành danh. Lần này hạng mục sau khi thành công, Sophia cũng không lòng tham, dù sao tài chính ăn ý nguy hiểm rất lớn, không ai có 100% nắm chặt, về sau quốc tế ăn ý giả công kích đô la thời gian, Sophia quyết đoán bước ra không có sẽ tiếp tục. Vì cô đang công kích bảng Anh tài chính hoạt động chung đạt được chú mục thành tích về sau Sophia tập đoàn tài chính quyên tiền càng lúc càng dễ, bọn họ đầu tư bày ra cũng làm điều chỉnh, Sophia nhượng Crystal vì cô nhìn chằm chằm, ánh mắt của cô bắt đầu chuyển hướng về phía quốc nội thực nghiệp cùng giới chính trị. Cô bắt đầu ở quốc nội làm nhà xưởng, làm nuôi trồng, giải quyết vấn đề việc làm nước A, lượng thất nghiệp cũng từng năm giảm xuống. Sophia lại bắt đầu ở giới chính trị thượng đại triển quyền cước tu bổ đường cái, đường sắt, xây trường học, tiến cử đầu tư bên ngoài công ty. Theo tài chính quốc tế chung sở tiền kiếm được trừ tiền vốn cơ bản tài chính, tất cả tiền Sophia đưa lên phát triển kinh tế nước A, cổ vũ dân gian xây dựng các loại hoạt động thương nghiệp cũng thả điều kiện kinh tế trong lúc nhất thời nước A rực rỡ hẳn lên. Nước A bất luận cái gì pháp luật cũng quá mức nghiêm ngặt cũng bất lợi cho kinh tế phát triển, Sophia tham khảo các loại kinh tế pháp luật Thụy Sĩ làm một phần sửa chữa chiếm được ủng hộ quốc hội cũng nhận được ủng hộ dân gian. Nước A như là sau cơn mưa trời nắng, bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Một năm sau, Sophia ở Cục Tài chính phát hiện có người tham ô cuối cùng cũng có lý. Góc truyện audio.com do thanh lý sâu mọt bộ tài chính, đổi lại người của chính mình, đem Cục Tài chính một tay nắm giữ ở trong tay mình. 2 năm gian nan ngắn ngủi, nước A biến hóa có thể lấy mắt thường nhìn ra được mỗi ngày một bộ dáng, đặc biệt thủ đô thay đổi ấn tượng hoang vắng cằn cỗi, đều là khởi công xây dựng quy mô lớn. Chờ Sophia tới 18 tuổi, bộ dáng nước A đã hoàn toàn thay đổi cách trương.